Lăng Thiên Chiến Thần, chương 91, giả thiếu gia đến rồi. Khóc chuyện audio.com. Chấm, Diệp Thiên, anh cho em vào thương hội. Chắc chắn không chỉ vì kiếm tiền. Đơn giản như vậy, trở về biệt thự số 1. Tiểu Vũ Mao đã ngủ say rồi. Tô Thanh Thanh mới nhìn Diệp Thiên, và hỏi những nghi ngờ trong lòng. Tất nhiên, giúp anh theo dõi một người. Diệp Thiên nghĩ cũng không muốn nghĩ. Nói dứt khoát, em biết ngay mà, Tô Thanh Thanh lẩm bẩm, giọng điệu có chút nỗi oán hận trong lòng. Để em theo dõi Tô Trần Vân sao? Một việc còn con, thấy vậy, Diệp Thiên lắc đầu, vẻ mặt nghiêm túc, nếu mà em nghĩ như vậy, thì thay một người khác đi. Này, xem thường ai đấy, không phải là một ông già sao? Bổn cô nương bất cứ lúc nào cũng có thể làm được. Tô Thanh Thanh hừm một tiếng. Có chút không vui, hơn nữa, không để em đi thì ai đi? Diệp Na sao, chỉ sợ anh không nỡ. Càng nói, giọng điệu của Tô Thanh Thanh giống như người vợ trách móc. Khiến cho Diệp Thiên nhất thời giờ khóc giờ cười. Tô Trần Vân không phải là một người đơn giản. Nếu như em xem thường như vậy, chắc chắn sẽ xảy ra chuyện lớn. Diệp Thiên nheo mắt, Diệp Na, chỉ là em gái anh mà thôi. Cô ấy cũng không thích hợp đi, chỉ có em mới có thể danh chính ngôn thuận gia nhập vào lãnh đạo cấp cao của thương hội. Những lời này nói ra, sắc mặt Tô Thanh Thanh mới khá hơn một chút. Vậy sao, em biết rồi, em sẽ cẩn thận, cô ấy đột nhiên mỉm cười. Nói như vậy, anh chắc chắn là em có thể làm hội phó. Khóe miệng Diệp Thiên vểnh lên, đương nhiên, vị trí này chỉ có thể là của em. Vậy thì tốt. Tô Thanh Thanh hớn hở, khuôn mặt đầy tự mãn. Như vậy là em có thể làm một cuộc chiến lớn. Em có thể đánh cược với cha em. Xem cha sau này còn dám coi thường em không? Thấy cô ấy như thế này, Diệp Thiên nhất thời có chút bất lực. Không biết mình làm như vậy, rốt cuộc là đúng hay sai? Nghỉ ngơi cho khỏe, ngày mai bắt đầu tiếp nhận tập đoàn Từ Thị. Trước tiên hãy viết tên tuổi ra. Bắt đầu từ ngày mai. Lâm Khuê sẽ đi theo em, một bước cũng không rời, bảo vệ sự an toàn của em. À, tại sao lại là cái người to con kia? Khuôn mặt nhỏ nhắn của Tô Thanh Thanh đột nhiên kéo ra. Tiếp theo, đôi mắt nhỏ của cô ấy chuyển. Hay là, anh làm vệ sĩ và thư ký riêng của em, mỗi tháng em trả lương anh 3.000 tệ. Thấy thế nào? Diệp Thiên đột nhiên sầm lại. Không thể nào, nói xong, anh đi thẳng vào phòng. Hừm, không làm thì không làm, hung dữ cái gì chứ? Tô Thanh Thanh giận dữ hừm một tiếng, rồi vui sướng đi ngủ. Màn đêm chìm sâu, một cái bóng đen đi đi lại lại không ngớt trong một con hẻm nhỏ thành đông. Cuối cùng, dừng lại ở một ngõ cụt, nhìn xung quanh không có ai. Hắn ta giơ tay trái ra và gõ một viên gạch đất ở giữa hẻm. Cộc cộc, một cánh cửa bí mật xuất hiện mà không có dự báo trước. Chỉ có một người, bóng đen ấy hít một hơi thật sâu, và nhấc chân đi vào bên trong. Đường ngầm dưới đất dài, chỉ có tiếng nặng trĩu của bước chân. Rất nhanh chóng, bóng đen đến cửa một căn phòng, rồi đứng yên, không suy nghĩ, thở dốc và quỳ xuống đất. Thưa ngài, Diêm La làm việc không tốt, xin trách phạt. Cửa phòng không đóng, nhưng bên trong tối om, không thể nhìn được cái gì. Ồ, ngay cả cậu còn thất bại. Giọng nói khàn khàn đột nhiên vang lên, mang theo âm u lạnh lẽo và thô bạo, khiến đầu của Diêm La cúi càng thấp, do thuộc hạ sơ ý, để Diệp Thiên cứu được người. Giọng nói của Diêm La ngày càng thấp xuống, hoàn toàn không giống như trước đắc ý và uy phong, thậm chí ngay cả đầu cũng không dám ngẩng lên. Cậu bị thương rồi, giọng khàn khàn lại vang lên, giọng điệu không mặn hay nhạt, Diêm La nghiến răng, gãy một cái tay, không nghiêm trọng, bỏ đi, giọng nói thở dài, Diệp Thiên quả thật không tầm thường, ngay cả tôi điều tra cũng không tìm ra thân phận của hắn ta. Cậu thất bại trong tay hắn ta, cũng không oan uổng, cậu cũng mệt rồi, đi nghỉ đi, sắc mặt Diêm La thay đổi. Vậy rốt cuộc Diệp Thiên là người như thế nào? Đến ngài tìm cũng không ra thân phận của hắn ta. Chấm, ngài, thuộc hạ không mệt, nguyện vì ngài thịt nát xương tan. Không cần, giọng nói khàn khàn càng lạnh lùng hơn. Tôi bảo cậu nghỉ ngơi. thì nghỉ ngơi. Sắc mặt Diêm La thay đổi, cơ thể vô thức run rẩy một lúc. Đa tạ ngài, thuộc hạ cáo lui. Nói xong, hắn ta mới thận trọng đứng dậy. Nhưng vừa quay người, đột nhiên cảm thấy có một mùi tiến sát đến, thông qua cánh cửa tối om tập kích đến, khiến anh lạnh toát cả người. Diêm La đột nhiên thay đổi sắc mặt, chưa kịp phản ứng lại, đã trở thành cái xác chết, trong đôi mắt chứa đầy sự bất mãn và hoảng sợ, ngã rầm xuống đất, phế vật, đáng chết, giọng nói khàn khàn lặng lẽ vang trong đêm tối, khiến người ta rùng mình. Diệp Thiên, chúng ta bắt đầu từ đây. Ngày hôm sau, Tô Thanh Thanh dẫn Tiểu Vũ Mao đi ra ngoài rất sớm. Có Lâm Khuê đi cùng, Diệp Thiên tất nhiên yên tâm. Hiếm khi có hôm rảnh rỗi, Diệp Thiên đến biệt thự của Diệp Kính Sơn, ăn bữa cơm và ngủ trưa một giấc. Bây giờ điều anh ấy cần làm là đợi. Cuối cùng, màn đêm vừa buông xuống, điện thoại Diệp Thiên cuối cùng cũng reo lên. Cậu Diệp, trong tối nay, Triệu Thụy sẽ đến quán bar để tìm tôi. Cậu xem, trong điện thoại, giọng nói của Vương Hổ thận trọng, còn mang theo một chút tin tức. Rất tốt, tôi sẽ đến ngay lập tức. Diệp Thiên khóe miệng nhếch lên, niềm vui chợt khiến đôi lông mày giãn ra. Đừng có đánh cỏ động rắn, thả chạy con lợn của tôi. Vậy anh thử hỏi xem. Vâng, Vương Hổ kính trọng lại một tiếng. Cậu yên tâm, Triệu Đoan chắc chắn tối nay chạy không thoát. Cúp điện thoại, Diệp Thiên đi ra ngoài. Đến Thiên Khuyết Sơn, không gian quán bar lúc này đã rất náo nhiệt. Xe của Diệp Thiên vừa dừng lại, Vương Hổ nhanh chóng nghênh đón anh, tự mình mở cửa cho anh. Cậu Diệp, cậu đến rồi, đã xác nhận rồi, Triệu Thụy tối nay nhất định đến. Vương Hổ vội vàng làm động tác mời, nhân tiện giải thích về chuyện này. Diệp Thiên chỉ một tiếng, dưới sự hướng dẫn cúi đầu khom lưng của Vương Hổ, Diệp Thiên đi vào ba. Trên đường đi, mọi người nhìn thấy Vương Hổ tiếng tăm lừng lẫy lại cung kính với một người trẻ tuổi như vậy nên trong lòng kinh ngạc. Tới tấp cúi đầu, sợ gặp rắc rối, đi thẳng đến phòng VIP của quán ba, dẫn Diệp Thiên ngồi vào ghế chính. Vương Hổ cung kính đứng bên cạnh. Cậu Diệp, cậu muốn uống gì? Diệp Thiên khẽ xua tay. Không cần, Triệu Đoan khi nào mới đến? Vương Hổ suy nghĩ một lúc, khoảng trong 2 tiếng nữa, chắc chắn sẽ liên lạc với tôi. Chỉ cần hắn ta vào trong quán bar, tuyệt đối sẽ không thoát. Diệp Thiên gật đầu hài lòng. Đúng rồi, sau đêm đó, Tô Vân có đến đây không? Vương Hổ lắc đầu, kể từ đêm hôm đó, cô Tô không thấy xuất hiện nữa. Xin cậu thứ tội, vì cái chết của Triệu Minh, tôi đã sai người điều tra cô ấy, nhưng không tìm thấy gì. Nhìn dáng vẻ hắn ta cẩn thận dè dặt, Diệp Thiên cũng không trách tội. Đây là đều nằm trong dự đoán của anh. Cậu Diệp, tôi hoàn toàn không có ý khác. Chỉ là, Vương Hổ muốn giải thích, mới chỉ nói nửa lời, thì cửa phòng VIP bị mở ra. Anh Hổ, Giả thiếu gia đến rồi, đang tìm anh khắp nơi. Nghe giọng điệu có chút, hắn vẫn chưa nói xong, nhìn thấy Diệp Thiên trước mặt Vương Hổ, sợ đến mức mặt trắng nhợt ra, hai chân mềm nhũn, suýt chút ngã xuống đất. Cách chương.